Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1487, chương 1488, hoan nghênh lão sư. Hứa Tiểu Lan thấy Phượng Hoàng không ngừng lấy lòng An Lâm, thần sắc lúc này mới thoáng vừa chậm. Nàng từ Phượng Hoàng trong miệng nhận lấy kia chặn kim sắc nhánh cây, mở miệng với An Lâm giải thích: đây là Phượng Hoàng Ngô Đồng Gỗ. Nghe vậy, An Lâm cặp mắt sáng lên. Phượng Hoàng Ngô Đồng Gỗ chính là trong truyền thuyết liền Phượng Hoàng đều thích đậu ngô đồng thụ gỗ chi sao? Hứa Tiểu Lan lắc đầu một cái, không phải là cái ý này, cũng không phải là ngô đồng gỗ được. Phượng Hoàng mới đi phía trên đậu, mà là Phượng Hoàng thường thường ở đó cây ngô đồng thụ thượng đậu, ngô đồng thụ mới có thể thay đổi xong. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ đứng lên. Hứa Tiểu Lan giải thích: Tiểu Hoàng thường thường ở ngô đồng thụ thượng ngủ, nó bài tiết vật bám vào ngô đồng thụ chi điều, trải qua qua nhiều năm tháng hấp thu cùng lắng đọng, ngô đồng thụ nhánh cây sẽ biến thành ẩn chứa cực kỳ tinh thuần viêm thuộc tính cùng mộc thuộc tính lực lượng linh dược. Mọi người nghe vậy cũng sợ hãi than, nghe rất lợi hại dáng vẻ. Chỉ có khóe miệng của An Lâm nhẹ nhàng co quắp, nhìn trước mặt cao quý Phượng Hoàng, không nhịn được nói: Tiểu Lan, ý ngươi là, vừa mới Tiểu Hoàng dùng miệng ngậm dùng chính mình phân và nước tiểu bồi bổ nhánh cây, hưng cao thải liệt chạy tới thượng cống. Mọi người, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép. Phượng Hoàng cả người xù lông, liền muốn với An Lâm liều mạng Tiểu Hoàng, bị Hứa Tiểu Lan đè xuống. Khác vọng động như vậy, An Lâm hắn nói thực ra không có vấn đề gì a. Sự thật chính là như vậy. Hơn nữa, ngươi gọi Tiểu Hoàng, rất nhiều cầu cầu cũng gọi Tiểu Hoàng. Cầu cầu cũng có thể ăn phân rồi. Ngươi dựa vào cái gì lại không thể ngậm một cái dùng phân bồi bổ sau nhánh cây? Hứa Tiểu Lan lần nữa an ủi. Phượng Hoàng, ngoặc kép chấm hỏi. An Lâm, ngoặc kép. Mọi người mặt đầy khiếp sợ và đồng tình nhìn Phượng Hoàng. Ra người khác dự liệu là, này Phượng Hoàng lại đón nhận Hứa Tiểu Lan an ủi. Sau đó mặt đầy sinh không thể yêu địa nằm trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, mọi người đối với Phượng Hoàng càng đồng tình. Lần sau nhất định phải để cho Tiểu Lan thật tốt dạy ta thế nào điều giáo thú sùng. Trong lòng An Lâm yên lặng mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan đùa bỡn vàng óng ánh nhánh cây, nhẹ nhàng gõ đầu, muốn đi vào bên trong nhà. Chờ một chút, Tiểu Lan, ngươi phải nói với ta một chút, nhánh cây này dùng như thế nào? Chẳng lẽ để cho Diệp Linh ăn hết chứ? An Lâm không nhịn được mở miệng hỏi, tâm lý bổ sung một câu, nếu như ngươi buộc ta đồ đệ ăn phân, ta đánh chết cũng sẽ không đồng ý. Hứa Tiểu Lan tựa hồ cũng biết An Lâm đang suy nghĩ gì, không nhịn được cười nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Phượng Hoàng Ngô Đồng Gỗ nắm giữ cực kỳ tinh thuần viêm lực cùng gỗ lực, đối với tu bổ thương thế đặc biệt có dùng, ta đây là đưa nó bên trong sinh mệnh năng lượng lấy ra, nơi nào sẽ để cho học trò bảo bối trực tiếp gặm nhánh cây à? An Lâm nghe nói như vậy cuối cùng lại yên tâm, theo Hứa Tiểu Lan đi. Hắn tiếp tục dạ xem tinh tượng, sau đó bị Phượng Hoàng từ phía sau trực tiếp đưa hắn đỉnh ra lầu các. Tiểu Hoàng là thù dai, Tiểu Lan không có ở đây, nó rốt cuộc có thể đỗi An Lâm rồi. Tứ Cửu Tiên Tông ban đêm là yên tĩnh, có lẽ có nhân đang ngủ, có người đang tĩnh tọa, nhưng tuyệt đối không ai dám đánh nhau. Nếu ai dám phát ra rầm rầm rầm thanh âm, như vậy ngày mai sẽ chờ bế quan đi. Nhưng lúc này An Lâm liền bị Phượng Hoàng rầm rầm rầm rồi. Thanh âm thức tỉnh rất nhiều đang ở ngủ say hoặc là ngồi tĩnh tọa tu luyện các đệ tử. Thanh âm gì? Cầm Thảo, mãnh sĩ ha, dám ở buổi tối ở Tứ Cửu Tiên Tông đánh nhau. Ha ha ha, hắn sẽ chờ bế quan đi. Làm động tĩnh lớn như vậy, nếu như hắn không bị quan nửa tháng trở lên ta ăn phân. Đi a, xem náo nhiệt đi a. Ồ, đừng đánh. Ngay tại một đám tông môn đệ tử suy nghĩ đi ăn dưa vây xem thời điểm, ngọn lửa đột nhiên biến mất không thấy. An Lâm thở hồng hộc nằm trên mặt đất, cái mông lộ ra một khối, có bị phỏng vết tích. Phượng Hoàng tựa như gà chết ngã sấp trên đất, lông chim xuống đầy đất, sọ đầu còn có mấy cái bọc lớn. Tiểu Hoàng, ngươi nói cho ngươi, ngươi như vậy nhảy, ta muốn báo cáo Tiểu Lan. An Lâm nằm trên mặt đất, mặt đầy tức giận nói. Phượng Hoàng cả người run lên, hướng An Lâm lộ ra đáng thương thần sắc, mặt lộ lấy lòng cùng khẩn cầu. Anh, An Lâm có chút không khỏi tức cười. Lại nói ngươi thế nào như vậy sợ Tiểu Lan à? Ngươi nhưng là điểu tộc Trung Vương giả, cao cao tại thượng Phượng Hoàng hay? Phượng Hoàng mặt đầy phiền muộn. Anh, lại nói, nàng là làm sao dạy ngươi? Ngươi làm sao lại trở nên như vậy nghe lời? An Lâm hiếu kỳ hỏi, gần nghe nhất gia chi ngôn thì không được. Hắn được từ nhiều phương diện nhiều góc độ điều tra đi chân tướng. Phượng Hoàng vẻ mặt đau khổ. Anh díu dít. An Lâm nghe mặt đều đen rồi. Huy, ý ngươi ý tứ. Anh, một lần là được. Anh nhiều lần như vậy là náo dạng kia đây. Phượng Hoàng thở dài nói. Anh, đúng vậy, ta đại khái hiểu ý ngươi rồi. Nhưng là ta những thú sủng đó người người khả ái như vậy, để cho ta hành hung các nàng thật sự là không đành lòng nột. An Lâm lắc đầu một cái. Phượng Hoàng, ngoặc kép chấm hỏi. Lúc này, một cái nhéo An Lâm tóc tinh linh cười nói. An Lâm người khổng lồ, ngươi coi như là muốn đánh ta, cũng đánh không được rồi. Ta có thể lập tức chạy vào thế giới thần kính. An Lâm biết nàng nói không sai. Bây giờ Valentina ít ỏi sẽ gặp phải nguy hiểm. Có chuyện liền tránh thế giới thần kính bên trong đi. Coi như hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, cũng không thể làm gì nàng. Nghe nói này Tiểu Gia Hòa vẫn còn ở Tây Tuyến trên chiến trường, giết chết quá 3 gã thiên khải cảnh thiên nhân tộc nguyên soái. Thực lực thật mạnh vô cùng. Đúng rồi, An Lâm người khổng lồ, ngươi trở lại, cho tới bây giờ còn cất giấu thân phận, rốt cuộc muốn làm nhiều chút đại sự gì nhỉ? Valentina hiếu kỳ hỏi, nhân tộc chiến tuyến vừa lui nữa. Đông tuyến, Bắc tuyến, Trung tuyến, cũng tiến vào Cửu Châu giới phạm vi, coi như An Lâm trở về, có thể đưa đến tác dụng. Thực ra cũng hết sức có hạn. Chuyện này chứ sao? An Lâm cặp mắt có chút nheo lại, đột nhiên cười nói, thiên nhân tộc ít nhất phải bị ta phá một đường. Lời vừa nói ra, không chỉ có Tiểu Na há to cái miệng nhỏ, ngay cả Phượng Hoàng cũng là điều thân thể run lên. Lời nói này thật là khí phách. Ban đêm lần nữa khôi phục yên lặng, có lẽ là bởi vì hôm nay chiến đấu quá mức kích thích. An Lâm cũng nhắm mắt nghỉ một chút trong chốc lát. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Trần tới truyền âm phù, nói Cổ Long Đế sắp tới. Một thân màu sắc rực rỡ đế bào Cổ Long Đế, anh khí 10 phần, xé hư không, vượt qua không gian, đi tới Tứ Cửu Tiên Tông đại môn trước mặt. Vừa xuất hiện liền bị trước mắt chiến trận làm cho sợ hết hồn. Hơn ngàn tên đệ tử trưởng lão nóng nảy chào dâng địa khua chiêng gõ trống, xếp hàng hoan nghênh. Đã từng Úc Quy Tổ hai người bây giờ nắm chặt tay, không ngừng sử dụng viêm hệ thuật pháp, đem ngọn lửa phun về phía không trung, ở trên trời nổ ra tránh một chút mỹ lệ pháo hoa. Hoan nghênh nhiệt liệt Cổ Long Đế đi tới ta tông môn nhậm chức trường học. Cổ Long Đế không chối từ lao khổ, dậy không biết mệt, mưa thuận gió hòa, chí thánh tiên sư, cam là trẻ con dục anh tài, khắc chuyên cần hết sức cẩn thận tài, thiên trường địa cửu có lúc tẫn, sư ân liên tục vô tuyệt kỳ. Cổ Long Đế lão sư, ta yêu ngài, hơn ngàn tên đệ tử trưởng lão các chủ, đồng thời hô to khẩu hiệu, vẻ mặt thành khẩn lại nóng bỏng. Cổ Long Đế mắt đẹp trợn tròn, dọa sợ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.